Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, thiên tài ngoại khoa bác sĩ. Thật sự là ngủ gật liền đưa cái gối đến. Gromas bọn hắn chân trước còn đang thảo luận muốn đi đâu tìm y thuật cao siêu bác sĩ tới làm đồng. Bạn đâu? Chân sau Robin liền từ trên báo chí phát hiện có quan hệ với phi thường có danh tiếng bác sĩ tin tức. Khi nghe thấy Robin lời nói về sau, Gromas cũng là bưng chén rượu lên, cười ha hả hỏi, "A, phi thường có danh tiếng bác sĩ sao? Là ai? Trên báo chí nói cái gì?" Robin gặp Gromas cảm thấy rất hứng thú về sau cũng là phảng phất tìm tới chính mình đủ khả năng. Sự tình bình thường, cao hứng phi thường mà cười cười tiếp tục niệm nói. Ở thế giới phạm vi bên trong đều được hưởng lấy cực lớn danh vọng thiên tài ngoại khoa bác sĩ. Hockbeck tiên sinh gần đây đã đến thăm thế giới nhất lưu chữa bệnh đại quốc vương quốc Drum. Cư tất, lần này Hockbeck tiên sinh đến thăm chữa bệnh đại quốc vương quốc Drum bản ý ở chỗ giao lưu tiên. Tiến chữa bệnh kỹ thuật, xúc tiến thế giới chữa bệnh trình độ tiến bộ, vì toàn nhân loại khỏe mạnh tương lai mà phấn đấu. Tiếp xuống Robin lại đem phía sau đến tiếp sau, hết sức nhanh chóng đọc một lần. Tóm lại mảnh này đưa tin liền là đang nổ Hockbeck ra hỏa này đi qua đủ loại kỳ tích giải phẫu cùng. Hắn lần này trên danh nghĩa là xúc tiến thế giới chữa bệnh trình độ tiến bộ đến thăm hành động. A, là Hockbeck tiên sinh a, liền xem như ta, cũng là nghe nói qua hắn tại chữa bệnh giới đại danh. Có thể nói hắn đã được đến bác sĩ cái nghề này chỗ có thể nắm giữ hết thảy. Thanh danh, địa vị, tài phú, tương truyền cái kia như kỳ tích giải phẫu có thể đem đã tắt thở rồi người chết đều phục sinh. Không biết là thật hay giả, bất quá bất kể nói thế nào, hắn chữa bệnh kỹ thuật xác thực có thể được xưng là thế giới nhất lưu trình độ. Dù tại nghe xong, Robin giảng thuật về sau cũng là rất nhanh mở miệng nói ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ hắn đối Hockbeck vẫn rất tôn kính. Kêu tên của hắn lúc đều muốn thêm cái tiên sinh hai chữ làm hậu tố. Xác thực a, Hockbeck tiên sinh chữa bệnh kỹ thuật phi thường lợi hại. Bất quá người như hắn, theo lý thuyết hẳn là sẽ không lựa chọn thành vì đồng bọn của chúng ta a. Dù sao hắn nhưng là có được tốt đẹp tiền đồ đâu. Cromwell tựa hồ cũng là đối Hockbeck rất tôn trọng. Bộ dáng có chút không quá tự tin mở miệng nói ra. Gromas tại nhìn thấy bọn họ hai cái nhấc lên Hockbeck lúc cái kia 10 phần tôn kính bộ dáng cũng là không thể nín được cười một cái. Nhắc tới Hockbeck mình đối ngoại chế tạo, người thiết thật đúng là lợi hại đâu. Ngạnh xinh xinh đem mình cho đóng gói trở thành một cái hành y tế thế. Vì toàn nhân loại mà cố gắng phấn đấu y khoa thánh thủ. Bất quá Gromas thế nhưng là biết tên thiên tài này ngoại khoa bác sĩ Hockbeck chân chính diện mục. Hắn ở đâu là cái gì đáng đến tôn kính người a? Đơn giản liền là đồ cặn bã a. Hắn là cái cho rằng tiền tài thắng qua cứu vớt sinh mệnh. Đồng thời tùy ý vũ nhục thi thể hỗn đản bác sĩ. Đồng thời gia hỏa này đối y thuật của mình cực kỳ tự ngạo. Xem thường còn lại bất luận cái gì bác sĩ. Mình cũng cho là mình liền là thiên tài chân chính bác sĩ. Bất quá điểm này ngược lại là không sai. Hockbeck mặc dù là người chẳng ra sao cả. Nhân phẩm thấp kém đến cực điểm. Nhưng y thuật của hắn đúng là chính cống cao minh. Hoàn toàn có thể xưng là thế giới nhất lưu, mặc dù khẳng định không có đạt tới Jozu nói tới loại kia, ngay cả đã tắt thở rồi người chết đều có. Thể phục sinh, trình độ, nhưng xác thực hắn dùng mình cái kia có thể xưng như kỳ tích giải phẫu cứu vớt không ít bị còn lại. Bác sĩ phán định vì hẳn phải chết, bệnh nhân. Cũng chính bởi vì hắn loại này cao siêu chữa bệnh thực lực. Để hắn chân chính đứng ở thế giới bác sĩ đỉnh cao nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại không sử dụng hệ chữa trị tương quan năng lực điều kiện tiên quyết, hắn hẳn là cái thế giới này mạnh nhất thầy thuốc. Một số năm sau, Hogback gia hỏa này còn sẽ trở thành Chopper đại manh thần tượng. Dù là bị Chopper biết Hogback đang nghiên cứu cấm kỵ y thuật, ý đồ phục sinh người chết, Chopper vẫn như cũ rất tôn kính hắn, đồng thời nguyện ý tin tưởng hắn. Thẳng đến hắn bị Chopper phát hiện cái gọi là phục sinh hoàn toàn liền là đang vũ nhục sinh mệnh về sau, Chopper mới nhìn rõ ra hỏa này chân diện mục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại 10 năm về sau, Hogback gia hỏa này hẳn là sẽ lấy phục sinh mình ái mộ đối tượng sau ca nhạc Sindri làm quan trọng cầu, gia nhập vào về sau Okashichibukai Gekko Moria dưới trướng. Vì hắn chế tạo đại lượng cương thi, ý đồ phục sinh trong truyền thuyết Continent Puller đến tiến về thế giới mới đánh bại Kaido, giúp Moria gia hỏa này báo cái kia sinh tử đại thù. Bất quá cái này tại Gromas xem ra là 10 phần buồn cười một sự kiện. Tại Lốc Tao thời điểm, Gromas cũng nhìn thấy qua Gekko Moria mấy lần. Khi đó hắn hẳn là có thể nói là oai hùng anh phát. Khí độ bất phàm, nhìn qua liền là một cái cực kỳ tự tin gia hỏa. Đồng thời dáng người cũng là khôi ngô cường tráng, cũng không hề biến thành ngày sau như vậy cồng kềnh bộ dáng. Từ đoạn thời gian gần nhất tin tức trên báo chí đến xem, gia hỏa này tiến triển cũng là 10 phần cấp tốc cùng tốt đẹp. Hắn tiền truy nã đều đã ao tới gần 300 triệu berry. Tại toàn bộ đại tân sinh bên trong, trừ bỏ Gromas cùng sang loại này vượt qua quy cách bên ngoài, gia hỏa sau là cao nhất. Liền xem như ngày sau so với hắn tiền truy nã hơi cao hơn một chút Don Quixote Doflamingo trước, mắt đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Liền ngay cả ngoại giới các phương nhân sĩ đối với hắn cũng là 10 phần xem trọng, cho là hắn khi tiến vào thế giới mới về sau khẳng định có thể rất có một phiên thành tựu, trở thành cái này đại hải tặc thời đại nhóm đầu tiên hải tặc đội quân mũi nhọn. Nếu như Gromas không phải biết gia hỏa này tương lai lẫn vào có bao nhiêu thảm, hắn kỳ thật cũng thì nguyện ý tin tưởng Moria có thể tại thế giới mới xông ra bản thân thuận theo thiên địa. Nhưng là hết lần này tới lần khác, gia hỏa này khi tiến vào thế giới mới về sau liền một đầu va vào bách thú Kaido trong ngực. Sau đó hắn tại thế giới mới khiêu chiến băng hải tặc bách thú. Lần này tranh bá dẫn đến Moria xuất lĩnh băng hải tặc toàn quân bị diệt. Ngoại trừ một mình hắn may mắn đào tẩu bên ngoài, còn lại đồng bạn tất cả đều bị Kaido cho tàn nhẫn sát hại. Cũng không biết có phải hay không là Moria gia hỏa này bị Kaido đánh thương tổn tới đầu. Đến tận đây về sau, cả người hắn đều biến thiểu năng trí tuệ lên, làm hải tặc. Đi ra lăn lộn tao ngộ thất bại rất bình thường, bị người đoàn diệt cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Tựa như dâu trắng hiện tại dưới trướng cái kia tương lai cho hắn một kích hiếu tử kiếm, đại hiếu tử, Maelstrom Spider Squad. Hắn tại mấy năm trước cũng là bị Roger băng hải tặc cho đoàn diệt a. Roger băng hải tặc làm theo đem các đồng bạn của hắn giết sạch sành sanh. Chỉ một mình hắn sống tiếp được, nhưng hắn lại so Moria lẫn vào tốt hơn nhiều. Hắn tại cái này về sau gia nhập vào dâu trắng dưới cờ, vẫn muốn tìm Roger báo thù, nhưng là về sau Roger bị xử tử. Chuyện này cũng liền tạm thời cứ tính như vậy, thẳng đến tương lai ấy sự tình đã dẫn phát một loạt biến cố. Nơi này trước hết không đề cập tới, cùng Squad so sánh. Moria gia hỏa này tâm lý năng lực chịu đựng rõ ràng muốn thấp rất nhiều. Hắn toàn đoàn bị diệt về sau hoàn toàn có thể nói là không gượng dậy nổi. Từ cái kia oai hùng anh phát hào kiệt biến thành một cái sự tình gì đều ưa thích dùng, ngươi tới giúp ta làm a, công kênh đại mập mạp. Sau đó hắn tại rời khỏi thế giới mới về sau, không chỉ có không nghĩ lấy tăng cường thực lực bản thân tới lui tìm Kaido báo thù, ngược lại là bắt đầu nghiên cứu lên cái gì cương thi quân đoàn. Ý đồ dùng cương thi loại vật này đến đánh bại Kaido, báo lúc trước đoàn diệt mối thù. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Có thể nói Moria hệ Parameser Kage Kage Nomi năng lực hoàn toàn có thể xưng là nhất lưu năng lực. Không chỉ có thể phân thân, chế tạo Doberman, còn có thể nuốt cái bóng tăng cường mình, còn có thể cưỡng ép giao phó, sinh mệnh. Thậm chí khai phát tốt hoàn toàn có thể giống Big Mom Salad Lin Lin cường đại. Nhưng là hắn lại đi lên đường tà đạo. Cái gọi là cường giả, cho tới bây giờ đều là bản thân thực lực quá cứng. Tài năng chơi những cái kia cạnh cạnh góc góc hoa văn. Tựa như Salad Lin Lin, thực lực của bản thân nàng nếu là không đủ mạnh, coi như nàng có thể chế tạo ra 1 triệu cái homie cũng là trứng dùng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác Moria không biết có phải hay không là bị Kaido đánh xuất hiện bóng. Mà tâm lý, chết sống liền muốn tạo ra loại kia, đánh không chết, đổ vật đi đánh Kaido. Kết quả ngược lại tốt, tại ma quỷ tam giác khu vực một tổ liền là 10 năm sau. Cuối cùng, thần công đại thành. Còn không có rời núi đâu liền bị băng hải tặc mũ rơm tiêu diệt. Về sau càng là chạy tới cuộc chiến thượng đỉnh kéo xuống toàn bộ Okashichibukai hạn cuối. Đem Okashichibukai mặt đều vứt sạch. Cuối cùng chính phủ thế giới cắn răng một cái vừa ngoan tâm. Giao cho Doflamingo một cái nhiệm vụ bí mật. Diệt đi Moria. Tốt tại gia hỏa này chạy trối chết bản sự ngược lại là nhất lưu. Năm đó hắn đều có thể từ Kaido trong tay đào tẩu. Từ Doflamingo trong tay đào tẩu ngược lại là cũng không coi vào đâu. Từ khi về sau, hắn liền không có lộ mặt qua. Converter, Miss Dux kinh nghiệm của hắn có thể xưng ầm ầm sóng dậy nửa đời trước. Quất ức như chó tuổi già. Trước không đề cập tới Moria. Tóm lại cái này Hawkback cũng không phải là người tốt. Cũng không phải một cái đáng giá tôn kính bác sĩ. Nhưng đối Gromas tới nói đây đều là không quan trọng. Chỉ cần hắn chữa bệnh thực lực đủ mạnh là được rồi. Mình lại không phải cái gì hành hiệp trượng nghĩa là mạo hiểm ra cũng không phải cái gì tự kiềm. Chế chính nghĩa hải quân. Vốn là một cái tà ác hải tặc. Đi yêu cầu đồng bạn là người tốt đây không phải vô nghĩa sao? Hawkback không phải vật gì tốt. Vậy hắn Gromas chẳng lẽ liền là người tốt? Khi hải tặc nào có cái gì người tốt à? Liền xem như Roger không làm theo làm qua giết người toàn ra sự tình sao? Chân chính hải tặc, cho tới bây giờ đều là cùng hung cực ác. Bởi vậy Gromas cũng là đối Hawkback nhân phẩm không có yêu cầu gì. Cho nên hắn cũng là quyết định đi kéo hỗn đản này nhập bọn. Kiệt ha ha ha ha. Chớ bị hắn lừa gạt. Cái này Hawkback cũng không phải là một cái các ngươi nhận biết bên trong người tốt. Hành y tế thế y khoa thánh thủ. Theo ta được biết a, gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái chính cống hỗn đản. Bất quá cũng tốt. Hắn là tốt là xấu cũng không quan hệ. Dù sao chúng ta coi trọng cũng là hắn chữa bệnh thực lực. Tại vương quốc Drum sao? Nơi đó cách chúng ta tựa hồ cũng không phải là rất xa a. Hiện tại đi còn kịp, đem hỗn đản này kéo lên thuyền của chúng ta, để hắn khi chúng ta thuyền y. Gromas cười lớn nói, trực tiếp liền đánh nhịp quyết định, tựa hồ căn bản vốn không quan tâm Hawkback có thể hay không nguyện ý làm hắn thuyền y. Mà Zozu cũng là mộng dưới. Sau đó hắn cũng không có đi hoài nghi gì Gromas nói Hawkback không phải vật gì tốt. Mình thuyền trưởng cùng một người chưa từng gặp mặt bác sĩ. Phải tin tưởng ai còn phải nghĩ sao? Chỉ gặp hắn mở miệng cũng không giống trước đó như vậy tôn trọng. Nói thẳng, coi như tên kia không phải vật gì tốt. Nhưng tiền đồ của hắn xác thực rất quang minh a. Chắc hẳn hắn sẽ không nguyện ý thành vì đồng bọn của chúng ta a. Nam nhân này trở mặt cũng là nhanh, chân trước còn để người ta tiểu điềm điềm. A phi, tiên sinh, chân sau liền để người ta, tên kia. Lão tử thế nhưng là khi hải tặc, ta quản hắn có nguyện ý hay không? Trước bắt đi lại nói, một ngày nào đó hắn sẽ nguyện ý. Sinh cùng tử lựa chọn đối loại người này tới nói, tốt nhất Tuyền, ta đánh cược hắn 100% lựa chọn sống tạm. Gromas bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu, sau 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Thế nhưng là, nếu là nói như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không vui thi triển cao siêu y thuật a. Lại hoặc là hắn vạn nhất tại làm giải phẫu thời điểm động chút gì tiểu tay chân. Cromwell cũng là có chút chần chờ mở miệng nói ra. Dù sao đây chính là thuyền IA. Vạn nhất gia hỏa này chơi điểm hoa dạng gì. Đem vốn nên có thể cứu sống giết chết làm sao làm. Gromas khi nghe thấy Cromwell lời nói này về sau cũng là lộ ra một vòng hung tàn mà nụ cười tà ác. Sau đó mở miệng nói ra. Cứu sống được, hắn sống, không cứu sống, hắn cùng theo một lúc chết. Gromas lão đại ngươi thật đúng là có lấy một cái chính cống hải tặc tác phong a. Urut cười khổ cái này lắc đầu nói ra. Lời nói này, giống như ở chỗ này ngồi chỉ có lão tử là hải tặc. Các ngươi sờ sờ lương tâm của mình, sẽ không đau không? Gromas có chút xấu hổ đối đang ngồi mấy cái đám tiểu đồng bạn nói ra. Mà Zuzu bọn hắn tất cả đều là sờ lên lồng ngực của mình. Sau đó một mặt vô tội mở miệng nói ra. Sẽ không đau nhức à. Tương phản còn cảm giác rất thoải mái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.